Vô tận kiếm trang, chương 1024, chư cường đều tới, gió nổi mây phun, góc truyện audio.com, giờ phút này, hai người này một người mặc một bộ ly hỏa trường bào, ánh mắt như tuyết, lộ ra tư thế hiên ngang, có tông chủ làn gió, mà tên còn lại, tắc thì tay áo bên trên văn lấy một chỉ bạch hạc, lộ ra thập phần tao nhã, như một nhanh nhẹn công tử. Đệ nhất nhân tựu là Ly Hỏa Vương Tiêu Thập Canh, nay 36 tuổi, chuẩn tôn hậu kỳ thực lực, mà người thứ hai thì là Huyền Thiết Vương Tôn tọa hạ đệ tử Thần Hạc Vương Quyền Bách Lý Phi Hồng. Nếu chỉ xem hắn bên ngoài, rất khó tưởng tượng được đến, hắn như vậy một cái mặt ngoài tao nhã người tu nhưng lại sức bật rất mạnh, nhục thể sát chiêu trên tay công phu cường tới cực điểm. Tuổi của hắn so với Tiêu Thập Canh còn muốn tuổi trẻ, năm nay chỉ có 32 tuổi, thực sự thình lình đã là chuẩn tôn trung kỳ thực lực, hai người đều là phía Nam Đại Lục lần này kiệt xuất nhất đích thiên tài. Mà phương Bắc Băng Xương Đại Lục đến chính là bốn người này đều là xuất từ đồng nhất môn phái, Bắc Phương Đại Lục nhất phẩm tông môn Băng Vương Cung, hai nam hai nữ, hai nam phân biệt là Băng Vô Thường, Băng Bắc Lưu, mà hai nữ phân biệt là Băng Tử Tụ, Băng Tích Nhược. Bốn người chung xưng Băng Vương Tứ Kiệt, lại được xưng Bắc Phương Đại Lục tứ đại trẻ tuổi nhất vương giả, trong đó, Băng Vô Thường, Băng Bắc Lưu, đều là chuẩn tôn hậu kỳ, Băng Tử Tụ chuẩn tôn trung kỳ, Băng Tích Nhược hơi yếu chỉ có chuẩn tôn sơ kỳ. Nhưng bốn người này tu luyện, đều là Băng Vương Cung tuyệt học, trong đó Băng Vô Thường, Băng Bắc Lưu, đều là tu luyện từ cấp thấp bí kíp, cường đại vô cùng, Băng Tử Tụ, Băng Tích Nhược kém một chút nhưng cũng sẽ không thấp hơn nửa từ cấp. Về phần Trung ương Đại Lục vậy thì náo nhiệt vạn chúng chú mục, giờ phút này tổng cộng cũng là đã đến bốn người này theo thứ tự là Thải Hà Vương, Nhật Nguyệt Vương, Tinh Thần Vương, cùng với đại danh đỉnh đỉnh Quỳ Hoa Tà Vương, ngoại trừ Lục Địa Kiếm Vương Phương Tà Anh không biết sao, đến nay chưa tới bên ngoài, còn lại bốn người, đều đã đến đạt. Cuối cùng tựu là Hải Ngoại 36 Kỳ Đảo. Hải Ngoại 36 Kỳ Đảo thế lực không kém hơn 5 khối đại lục bất luận cái gì một khối, chỉ là tại đỉnh Tiêm Huyền Vương cái này một khối lên thoáng kém hơn Trung ương Đại Lục, không có xuất hiện 4 chữ Huyền Vương, nhưng đỉnh cấp Huyền Vương số lượng nhưng lại xa xa nhiều 5 khối đại lục bất luận cái gì một khối. Dù sao, Hải Ngoại 36 Kỳ Đảo, mỗi một đảo, đều không thua tại một ít nhất lưu thế lực, 36 Hải Ngoại Kỳ Đảo thêm, cái kia càng là đáng sợ đến cực điểm, lần này cần không phải không có toàn bộ đến, thanh thế so với hiện tại còn muốn càng tăng lên. Lần này, Hải Ngoại 36 Kỳ Đảo tổng cộng đã đến 7 vị Huyền Vương, bọn hắn theo thứ tự là đỉnh cấp Huyền Vương Thiên Thủy Vương, chuẩn tôn sơ kỳ Địa Quỷ Vương, chuẩn tôn trung kỳ Độc Thủ Vương, chuẩn tôn hậu kỳ Viêm Thú Vương, Cuồng Vương, Tử Lôi Vương, cùng với chuẩn tôn đỉnh phong, hồi toàn đảo đảo chủ Đông Phương Tôn Hoàng Chi Tử, Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh Biến. Như thế, lục đại địa vực tổng cộng đã đến 24 vị đỉnh tiêm Huyền Vương, cơ bản đều là chuẩn tôn sơ kỳ, thậm chí chuẩn tôn trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí không thiếu chuẩn tôn đỉnh phong tuyệt thế cao thủ. Tựu là thế hệ trước cường giả lúc này cũng muốn giật mình. Khoảng cách đại hội thời gian càng ngày càng, góc truyện audio.com, gần, nhưng là mọi người xin trông mong đã lâu lục địa kiếm vương Phương Tà Anh như trước chưa từng lộ diện, đến tận đây, rốt cục có ít người thiếu kiên nhẫn rồi. Hồi toàn đảo đảo chủ Đông Phương Tôn Hoàng Chi Tử, Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh Biến nhìn chung quanh liếc bốn phía, lập tức châm chọc khiêu khích mà nói. Trung ương đại lục tuy nhiên thế đại, nhưng là Phương Tà Anh cái này cái giá đỡ cũng không tránh khỏi quả nhiên quá lớn một điểm a, cho dù phụ thân của hắn Phương Độ Ách là Trung ương Đại Lục đệ nhất kiếm đế, thì tính sao, thấy thế nào hắn đều là không có đem chúng ta đặt ở trong mắt, căn bản khinh thường tại tới tham gia trận chiến này a. Nghe vậy, những người khác đồng thanh phụ hợp, nhìn về phía Trung ương Đại Lục cái kia một phương ánh mắt đều có một ít bất thiện. Xem tại Chuân Phao, VN mọi người vốn chính là cạnh tranh quan hệ, Trung ương Đại Lục lại gần đây cường thế, Lục Địa Kiếm Vương, Quỳ Hoa Tà Vương danh tiếng áp tại bọn hắn trên đầu đã không chỉ một ngày, bọn hắn sớm có bất mãn. Hôm nay Lục Địa Kiếm Vương chậm chạp không đến, nói rõ không đem bọn hắn để ở trong mắt, bọn hắn bản không dám nói lời nào, nhưng có Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh Biến dẫn đầu, vậy thì không giống với lúc trước. Đông Phương Tinh Biến thành phụ thân tuy nhiên chưa hẳn có thể như kiếm đế cường đại đáng sợ, nhưng hồi toàn đảo dầu gì cũng là 36 Hải Ngoại Kỳ Đảo một trong thế lực không tại đại lục bất luận cái gì một nhất phẩm tông môn phía dưới. Hồi toàn đảo đảo chủ Đông Phương Tôn Hoàng càng là chuẩn đế hậu kỳ một vị siêu cấp cường giả, dù chưa xưng đế, nhưng là một thân tuyệt học, đây chính là quỷ thần khó lường, tựu là kiếm đế Phương Độ Ách đích thân đến cũng không dám xem thường. Tục truyền hồi toàn đảo tuyệt học thế nhưng mà một môn chuẩn xích giai công pháp, chỉ có điều không biết có hay không là thật, chưa từng có người thấy tận mắt qua. Dù sao xích giai công pháp loại vật này quá mức cấm kỵ, dù cho chỉ là chuẩn xích giai, nhưng ở từ cấp công pháp đều thập phần rất thưa thớt, cái này thế gian, như trước không có mấy người có thể tùy ý đàm luận cùng có được. Cho nên, có như vậy một cái cường đại tồn tại ở phía trước áp trận, bọn hắn tự nhiên sẽ không quá qua e ngại Trung ương đại lục, vì vậy theo sát lấy đồng loạt bạo phát đi ra. Nghe vậy, Trung ương đại lục phương hướng, Quỷ Hoa Tà Vương Yến Cửu Xuyên ôm cánh tay mà đứng, có chút mà cười, tựa hồ không có nghe được, căn bản không có để ý tới. Ngược lại là Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, thực lực của hắn không kịp Yến Cửu Xuyên, cũng không dám như hắn vô lễ, nếu như mọi người toàn bộ nhằm vào Trung ương đại lục mà đến cái kia lúc này đây, bọn hắn đã có thể cũng không hơn gì rồi. Cho nên hắn gấp bước lên phía trước đánh lấy giảng hòa, trấn an chúng nhân nói. Phương huynh có thể là gặp điểm sự tình gì, bị khốn trụ rồi, hoặc là luyện công đang tại khẩn yếu quan đầu, hôm nay đang tại chạy đến trên đường. Nghĩ đến đại sự như thế, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, kính xin mọi người chờ một chút, an tâm một chút chớ vội. Nói đến đây, hắn cười mắt nhìn bốn phía mọi người liếc nói. Dù sao, mọi người sở dĩ tới đây, hắn một người trong trọng yếu nguyên nhân, chắc hẳn cũng là trông thấy Phương huynh, Yến huynh tuyệt thế có thể vi, làm sao có thể được gọi là bốn chữ huyền vương a. Góc truyện audio.com, đã như vậy, vậy thì kính xin chư vị đều có thể tĩnh hạ tâm lai, lại kiên nhẫn chờ thêm một thời gian ngắn, chúng ta hứa hẹn tối đa đợi lát nữa một canh giờ về sau, nếu như Phương Tạ Anh nếu không chạy đến, cái kia chúng ta liền trực tiếp bắt đầu. Nghe vậy, mọi người sắc mặt khác nhau, sau một lúc lâu, một thân hỏa hồng gia trang, hình dáng loại thú nhân Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan ha ha cười nói. Nếu như thế cái kia tốt, mọi người tựu xem Phương huynh mặt mũi, an tâm một chút chớ vội, đợi lát nữa cuối cùng một canh giờ. Yến Cửu Xuyên nhắm mắt lại, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì, Đông Phương Tinh Biến con mắt chớp chớp, lập tức cũng là cười cười, không nói gì, hiển nhiên lặng yên nhận thức đồng ý cái này ý kiến. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhất cũng là ai cũng không nói gì thêm, dù sao, bọn hắn cũng không dám bức bách thật chặt, Phương Tạ Anh đại danh phía trước dù sao không phải hạng người bình thường. Hơn nữa Phương Thệ Xuyên nói không sai, bọn hắn này đến, trong đó rất lớn một nguyên nhân, tựu là muốn nhìn một cái, trong lúc này đại lục được vinh dự bao la mờ mịt thế giới bách niên khó ra hai đại kỳ tài, Quỷ Hoa Tà Vương Yến Cửu Xuyên, Lục Địa Kiếm Vương Phương Tạ Anh, đến cùng có gì loại có thể vi tu vi cùng bọn hắn lại là chân chính chênh lệch rất xa. Nếu như hắn cuối cùng thực không thể tới, mọi người ngược lại chỉ sợ phải thất vọng rồi, cho nên, mọi người tự động im miệng, ai cũng không có mở lại thủy nói chuyện, tất cả tìm một chỗ ngồi xuống yên lặng chờ đợi. Đã đến huyền vương cảnh giới, bách niên cũng chỉ là bắn ra chỉ chính là một canh giờ, cần gì tiếc nuối, mọi người hoàn toàn chờ được rất tốt. Thời gian từng phần trôi qua, rất nhanh, một canh giờ đi qua, mọi người xôn xao một tiếng, toàn bộ đứng, lần này, có chút vốn rất nhạt định người, lúc này đây trên mặt cũng hiện ra sắc mặt giận dữ. Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên sắc mặt khó coi, hiển nhiên cũng là không ngờ rằng, lại để cho bọn hắn trọn vẹn đợi một canh giờ Phương Tạ Anh, rõ ràng như trước chưa đến. Theo lý thuyết tin tức sớm đã phát đã đến trên người của hắn, đã biết thời cơ, dùng năng lực của hắn, chỉ cần thành tâm nghĩ đến, cho dù khoảng cách lại xa, một canh giờ, có lẽ cũng đầy đủ hắn đã tìm đến chỗ này. Nhưng đến cho tới bây giờ, hắn nhưng như cũ là không có một điểm tin tức, hắn biết rõ, nếu như lại để cho mọi người chờ đợi, không thể nói trước bộc phát biến loạn, mọi người không người nào là một phương hào kiệt, bình thường vạn người truy phùng, chưa từng tụ cùng một chỗ, như thế khổ đợi qua một người, dù cho người nọ là Phương Tạ Anh, vậy cũng không được. Cho nên, hắn chỉ phải đứng lên, ngạnh lấy ra đầu, bất đắc dĩ nói. Tốt rồi, Phương huynh khả năng có việc không thể tới tham gia bực này thịnh tiệc lễ, đã như vậy ta đây tự tuyên bố chúng ta trực tiếp bắt đầu tốt rồi. Mọi người sắc mặt hơi trì hoãn, chính phải đáp ứng, bỗng nhiên rất nhiều người trong lòng khẽ động hướng Tây Thiên vừa nhìn đi chỗ đó, một đạo bạch sắc hăng hái bóng người thoáng như thật phát điện nhiệt điện quang, chính hướng về chiến long đài phi tốc mà đến. Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên sắc mặt vui vẻ. Chớ không phải là Phương huynh cuối cùng trước mắt hắn rốt cục chạy đến sao? Những người khác vốn tưởng rằng lần này đại hội đem đi một cường địch trong mắt đều. Góc truyện audio.com, lộ ra sắc mặt vui mừng, giờ phút này, đều bị ngay ngắn hướng biến đổi, đã có thể nhìn thấy Phương Tạ Anh cái kia phần kinh hỉ, lại đối với kế tiếp sắp tham gia chiến đấu cảm thấy một hồi lo sợ bất an. Tới gần, càng gần, nhưng vào lúc này, có người thình lình đứng lên, nhàn nhạt lắc đầu, nói. Không phải Phương huynh, ta cảm giác được người này khí tức gần kề chỉ ở thượng vị huyền vương, căn bản cách Phương huynh cảnh giới kém khá xa. Thượng vị huyền vương, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều là cả kinh ngây người, bọn hắn giờ phút này lúc này tụ hội, không người nào là đỉnh cấp huyền vương, thậm chí chuẩn tôn cảnh giới, Lục Địa Kiếm Vương Phương Tạ Anh càng là chuẩn tôn hậu kỳ, lại có được địch nổi hạ vị huyền tôn thực lực, người như vậy, làm sao có thể chỉ có thượng vị huyền vương. Hẳn là, người tới không phải Phương Tạ Anh. Nghĩ đến đây, không ít người trong nội tâm, không hiểu vui vẻ, trên mặt lập tức không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, có người tắc thì cảm thấy thất lạc vì mất đi như thế một cái tuyệt hảo cùng một cái siêu cấp cường địch một trận chiến cơ hội mà tiếc hận. Mọi người sắc mặt khác nhau. Dù sao, lần này bất hủ lôi thành chi hội, nhất định sẽ có số ít một bộ phận người, sắp sửa tấn giai huyền tôn chi cảnh, đến lúc đó hầu, có lẽ đây là bọn hắn lần thứ nhất tụ hội, cũng là một lần cuối cùng tụ hội. Dù sao, lục địa kiếm vương Phương Tà Anh, quỳ hoa Tà Vương Yến Cửu Xuyên, đều là lần này đoạt quả đứng đầu người chọn lựa, dùng thực lực của bọn hắn, nếu như một khi đạt được một khỏa huyền anh quả thành tôn xác suất tại 9 thành đã ngoài, khi đó. Bọn hắn ở giữa khoảng cách nói không chừng càng kéo càng xa. Từ đó về sau, không tiếp tục lần thứ hai khiêu chiến hai người cơ hội. Trẻ tuổi hai đại thiên tài tên tuổi, đem vĩnh viễn áp che tại trên người bọn họ, không có người khu trừ lấy được. Rốt cục bạch sắc nhân ảnh, rốt cục đã tìm đến, một cái gấp tung tựu phi thăng bên trên mấy trăm trượng đài cao, xoát một tiếng, rơi xuống thân hình, hiện ra một cái áo trắng tuấn giật bóng người đi ra. Không phải Phương Tà Anh, cái kia đến chính là ai? Tất cả mọi người không khỏi nghi hoặc đều là định mục nhìn lại tiếp theo liền không khỏi ngẩn ngơ. Cách chương.